Chương 200, bị chiếm tiện nghi. Theo cao y củ ổ y cu nở dê tu la giới cường giả bị chém giết, vậy tuyên cáo trận chiến tranh này triệt để kết thúc. Trước đó, sợ rằng đều không nghĩ tới, quyết định huyền cơ giới sinh tử tồn vong vị diện chiến tranh, thế mà cứ như vậy không hỉ hệ u ra sao ca kết thúc. Thậm chí trải qua thẩm tra đối chiếu về sau bọn hắn phát hiện, tất cả võ giả tổng thể thương vong còn không đạt tới 100, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cho dù là hai cái phổ thông trung lưu thế lực giao phong, số lượng thương vong vậy sẽ không ít như vậy, huống chi vị diện chiến tranh nói cách khác, bọn hắn kéo dài nửa năm lâu, không tiếc tuyên bố lệnh triệu tập, động viên thiên hạ võ giả mở ra khoáng thế chi chiến, cùng nhà tròi không có gì khác biệt. Mà hết thể này, đều là bởi vì Tần Giác bằng vào sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt huyền cơ giới, nếu không, lấy trước mắt huyền cơ giới, tuyệt đối không khả năng chiến thắng tu la giới. Khi Tần Giác từ lâm thời trong không gian bay ra ngoài lúc, toàn trường yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều là dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn, tựa như tại đối mặt thần minh lúc một dạng, không dám có chút khinh nhẫn. Trong đó tình phức tạp nhất không ai qua được Tô Ly, nguyên bản nàng suy đoán Tần Giác rất có thể là vị đại thánh. Nhưng hiện tại xem ra, Tần Giác tựa hồ cũng không chỉ đại thánh đơn giản như vậy. Cho dù không biết đạo lâm lúc trong không gian phát sinh cái gì, nhưng là Tần Giác trở ra không đến 15 phút liền mang theo những người khác đi ra, liền xem như ngớ ngẩn vậy minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi không sao chứ? Tần Giác không có để ý ánh mắt mọi người, đi vào Tô Ly trước người, cười hỏi. Mấy vị huyền cơ giới cường giả tối đỉnh hai mặt nhìn nhau, lựa chọn đứng tại chỗ, không có theo tới. Không có việc gì. Tô Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức thụ sủng nhược kinh nói. Đối với cái này, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, đây cũng là hắn không nguyện ý bại lộ thực lực duyên cớ, bởi vì một khi thể hiện ra thực lực, như vậy người bên cạnh hơn phân nửa sẽ có chút khó mà tiếp nhận, sinh ra biến hóa. Dù cho ngươi như cũ coi bọn họ là thành bằng hữu, bọn hắn vậy sẽ tự động sinh ra giai cấp ca mở su cờ, dù sao, nơi này là cao võ thế giới. So sánh dưới, cùng loại bạch nghiệp, long chấm cái này chút không tim không phổi ra hỏa, liền không có nhiều như vậy gánh vác. Cho nên Tần Giác mới hội thủy chung đợi tại Huyền Ất Sơn, chưa từng rời đi. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Do dự thật lâu, Tô Ly nhịn không được nói. Bây giờ nghĩ lên lúc trước nàng anh thư cứu đẹp trai chẳng cảnh, đã cảm thấy có chút tốt lời, người ta chỗ nào cần phải nàng hỗ trợ ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, nhìn về phía nơi xa, ta cũng kém không nhiều cần phải đi. À, đi nơi nào? Tô Ly ngạc nhiên. Ha ha, quên nói cho ngươi, ta không thuộc về cái thế giới này. Tần Giác cười nói. Cái gì? Tô Ly đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng nghĩ lại, nếu như Tần Giác đến từ ngoại giới lời nói, vậy liền có thể giải thích vì gì cường đại như thế. Với lại cùng Tần Giác tiếp xúc trong khoảng thời gian này, nàng xác thực phát giác được Tần Giác cử động có chút quái dị, không giống cái khác nam tính một dạng yếu đuối. Trước đó bởi vì sốt ruột chạy đến cực đông chi địa, Tô Ly cũng không hề để ý. Nhưng bây giờ lại trở thành hữu lực chứng cứ. Vậy ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Tần Giác khẽ giật mình, trầm ngâm một lát, nói, bởi vì bọn này dị giới ma tộc đã từng xâm lấn qua thuộc về ta thế giới. Thì ra là thế. Tô Ly giật mình. Ngươi muốn về đến thế giới của mình sao không? Tần Giác ý vị thâm trường nói, ta muốn đi tu la giới. Nghe vậy, Tô Ly kinh hãi, tu la giới nơi đó hẳn là rất nguy hiểm á ách với ta mà nói. Không có nguy hiểm gì. Tần Giác nhún vai, chẳng qua nếu như ta muốn về đến thế giới của mình, nhất định phải thông qua nơi đó. Dạng này a, vậy chúc ngươi một đường thuận phong. Hít một hơi thật sâu, Tô Ly ánh mắt phức tạp nói. Là một tên tán tu, Tô Ly kiến thức qua vô số sinh ly tử biệt, nhưng lần này, nàng lại có loại khó mà nói rõ cảm giác. Ân. Lần nữa nhẹ gật đầu, Tần Giác lấy ra một viên nhẫn chữ vật nói ra, cái này cho ngươi. Cái gì đồ vật? Tô Ly nghi hoặc, tiếp qua nhận chữ vật, linh thức quét qua, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này ta không thể nhận. Chỉ gặp trong nhẫn chứa đồ tồn phóng các loại kỳ chân dị bảo cùng tài nguyên tu luyện, với lại toàn bộ phẩm giai không thấp, đầy đủ một người bình thường từ hoàng giai tu luyện tới thánh cảnh, quý giá như thế, Tô Ly sao có thể nhận lấy? Cầm đi, yên tâm, những người khác không nhìn thấy. Tần Giác thản nhiên nói. Cái này mai nhẫn chữ vật là hắn vừa từ trên người La Kiệt đặt được, dù sao trước đó vơ vét linh tộc lúc hắn đã thu hàng đại lượng tài nguyên tu luyện cho bạch nghiệp, cái này mai nhẫn chữ vật đưa cho Tô Ly vậy không có cái gì. Với lại hắn cố ý dùng linh lực ngăn cách mảnh không gian này, để ngoại giới không cách nào nhìn thấy, không phải khó tránh khỏi sẽ có người động ý đồ xấu. Thế nhưng là không có gì có thể là. Tần Giác trực tiếp vung đoạn Tô Ly, ngươi cũng không muốn một mực dừng lại tại trí tôn cảnh á. Tô Ly lập tức á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào. Xác thực, lại có người võ giả nào không muốn trở thành mạnh nhất đâu. Trầm mặc nửa ngày, Tô Ly nhắm mắt nói, đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Gặp Tô Ly nhận lấy, Tần Giác có chút hài lòng, lập tức phi thân lên, chuẩn bị rời đi. Từ La Kiệt trong trí nhớ, Tần Giác đã biết được vết nứt không gian ở nơi nào, chờ hắn xuyên qua về sau, liền hội đem quan bế. Đến lúc đó, trải qua Tần Giác quét ngang tu la giới, hẳn là sẽ không còn có dư lực xâm lược nơi này. Chờ một chút cắn răng, Tô Ly bỗng nhiên gọi lại Tần Giác. Còn có chuyện gì? Tần Giác vô ý thức quay đầu lại, sau một khắc, Tô Ly bờ môi đột nhiên đánh tới. Thân tại trên mặt hắn trong chốc lát, Tần Giác sửng sốt, tình huống như thế nào cho dù là vĩnh dạ đại đế dẫn bạo địa ngục giới, mang cho hắn lực trùng kích vậy không có lớn như vậy. Không đợi Tần Giác kịp phản ứng, Tô Ly đã dẫn đầu quay người bay đi. Tần Giác, phát sinh cái gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ách, bất quá tựa hồ vẫn rất hương. Tô Ly không tính là tuyệt mỹ, nhưng lại mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng mười phần, cực kỳ phù hợp Tần Giác khẩu vị. Nếu như không phải tại huyền cơ giới lời nói, Tần Giác có lẽ có thể suy tính một chút. Chờ một chút, Tần Giác mãnh liệt mà thức tỉnh. Ta vừa rồi có tính không là bị chiếm tiện nghi? Dù sao cái thế giới này, nam tính mới là yếu thế quần thể đổi thành linh ưng giới, tựa như một cái nam nhân cưỡng hôn nữ nhân một dạng được rồi, mặc kệ. Dù sao hắn cũng không phải cái thế giới này nam tính, căn bản vốn không cảm thấy ăn thiệt thòi. Đưa mắt nhìn Tô Ly từ từ đi xa. Tần Giác thu hồi nhãn thần, sau đó bay về phía vết nứt không gian vị trí. Những huyền cơ giới đó cường giả không biết Tần Giác muốn làm gì, cũng không dám lắm miệng, cũng không dám theo sau, chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại chỗ. Giúp ta chiếu cố thật tốt nữ nhân kia. Trước khi đi, Tần Giác linh lực truyền âm nói. Trong miệng hắn nữ nhân kia, tự nhiên là Tô Ly. Vâng, Thiên Vị Học Viện viện trưởng vội vàng đáp. Không bao lâu, Tần Giác liền mặc hơn vạn dặm xa. Đi vào huyền cơ giới khu vực biên giới. Bởi vì tới gần hư không, mỗi cái thế giới biên giới đều nương theo lấy các loại gió bao cùng loạn lưu. Cho dù là trí tôn cảnh cường giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cuốn đi, nhẹ thì dao động căn cơ, nặng thì bỏ mình. Cho nên tu la giới mới hội thanh vết nứt không gian thiết trí ở chỗ này, không dễ dàng bị người phát hiện. Đại giới là, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, rất dễ dàng gây nên không gian loạn lưu, dẫn đến không gian thông đạo sụp đổ. Lúc trước tu la giới xâm lấn linh ương giới, liền là Vư A Lu Cờ gặp phải lòng chấm tiến giai đại thánh, gây nên rất nhiều dị tượng, mới sẽ tạo thành không gian thông đạo sụp đổ, tử thương thảm trọng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.